Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, quá mẹ hắn yếu. Nam Diệu Châu, bóng đêm như nước, Lạc Phàm ba người riêng phần mình đợi tại trong phòng của mình tu luyện tinh thần bát thập nhất. Biến, dù sao, khoảng cách tiến về Kiếm Linh Sơn thời gian đã càng ngày càng gần. Mặc dù Thiên Toa có được hỗn nguyên cảnh tu vi, nhưng Kiếm Linh Sơn tốt xấu là Nam Diệu Châu Tam Đại Tông Môn một trong tồn tại. Bọn hắn nhất định phải đem tu vi tăng lên. Chỉ có dạng này mới có thể đứng ở thế bất bại, mới có thể đánh bại Kiếm Linh Sơn cao thủ, từ đó tìm kiếm được Lưu Ly. Ngay tại ba huynh đệ tu luyện thời điểm, một trận trầm muộn phá cửa âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến một trận tràn ngập sát ý thanh âm. Lạc Phàm, cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghe nói như thế, đang tu luyện ba huynh đệ đều làm mở hai mắt ra. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này, viện bên trong tụ tập hơn 10 người. Cầm đầu chính là luyện đan công hội phó hội trưởng Tiết Sầm, còn thừa những người kia đều đến từ luyện đan công hội. Thực lực yếu nhất đều đạt tới khai nguyên cảnh bát tầng. Thậm chí còn có hai vị khai nguyên cảnh thập tầng cảnh giới cao thủ. Thế nhưng là các ngươi giết Giản Thanh cùng Phong Dư. Tiết Sầm mở miệng, hắn ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa sát cơ. Lạc Phàm, không sai, nhận tội liền tốt. Tiết Sầm nói, các ngươi là chính mình quỳ xuống, vẫn là ta để người đem các ngươi đánh quỳ xuống? Lạc Phàm cười, ngươi cho rằng bằng vào các ngươi những người này liền có thể giết huynh đệ chúng ta ba người sao? Thiên Toa trên mặt khinh thường, quả thực chính là một đám phế vật, không biết tự lượng sức mình phế vật. Tề Việt cũng cười, dù là đối phương người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn thực lực đều có rõ ràng đề thăng. Coi như hắn đều đạt tới khai nguyên cảnh lục tầng, mặc dù tu vi không bằng đối phương. Đây là phối hợp Lạc Diệp kiếm pháp. Coi như đối mặt khai nguyên cảnh bát tầng tu sĩ, hắn cũng có lòng tin đem hắn chém giết. Tiết Sầm sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vô tri tiểu nhi, các ngươi coi là thật cho là mình vô địch thiên hạ hay sao? Dám giết ta luyện đan công hội người, ngày này sang năm chính là tử kỳ của các ngươi. Lạc Phàm, chúng ta không chỉ có giết Giản Thanh cùng Phong Dư, còn muốn giết chết các ngươi những người này. Ha ha ha, Tiết Sầm cười lên ha hà, phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Chỉ là sâu kiến cũng muốn lay cây, các ngươi thật đánh giá cao mình thực lực. Ba người các ngươi tính mệnh trong mắt ta thật cùng sâu kiến. Ta muốn để các ngươi sinh các ngươi sinh, muốn để các ngươi chết các ngươi liền chết. Hôm nay ta muốn quất các ngươi gân, đào ra các của các ngươi. Nói đến đây bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, trong mắt sát ý càng là khiến người không dám nhìn thẳng. Tiết Thần vung tay lên, giết bọn hắn, chết. Kia 10 cái khai nguyên cảnh cảnh giới cường giả rút ra trường kiếm, kêu gào phóng tới Lạc Phàm ba người. Thiên Toa, lão đầu kia giao cho ngươi, những người này giao cho chúng ta. Lạc Phàm quả quyết hạ lệnh. Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng sẽ loại sự tình này a. Nói một cái đi nhanh, nháy mắt liền rút ngắn cùng Tiết Sầm ở giữa chênh lệch. Cùng lúc đó hắn rút ra bên hông nhuyễn kiếm, quán thâu nguyên lực đâm về đối phương. Tốc độ thật nhanh, Tiết Sầm âm thầm kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được Thiên Toa chỉ có hỗn nguyên cảnh tứ tầng tu vi. Thế nhưng là, đối phương bạo phát đi ra thực lực lại làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn xuất kiếm ngăn cản. Cùng lúc đó, Lạc Phàm cùng Tề Việt bên này cũng bắt đầu một trận giết chóc. Lạc Phàm cầm trong tay Phong Dư cái kia thanh màu xanh biếc trường kiếm, Tề Việt thì là cầm một thanh tinh cương kiếm, huynh đệ hai người bị 10 người vây khốn. Đây là, nhưng không có người biểu hiện ra vẻ hốt hoảng. Tu luyện lâu như vậy Lạc Diệp kiếm pháp, cũng đến kiểm nghiệm hắn uy lực thời điểm. Lạc Phàm nhếch miệng lên, trường kiếm lắc một cái, đẩy ra chạm mặt tới cái kia đạo kiếm ảnh. Thân kiếm giống như linh xà, dán người kia trường kiếm đâm vào hắn trái tim. Một kích mất mạng, tốc độ nhanh đến người kia căn bản là phản ứng không kịp. So với chúng lơ lửng không cố định lá cây, giết người, quá dễ dàng, như là Biệt Yên nói như vậy. Lạc Diệp kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, thật có thể đền bù cảnh giới ở giữa chênh lệch. Quá mẹ hắn yếu, không dễ chơi. Tề Việt cũng cảm nhận được Lạc Diệp kiếm pháp uy lực. Lạc Diệp kiếm pháp không có bất kỳ cái gì hư chiêu. Một gia chiêu nhất định nhuốm máu. Ở trước mặt hắn, khai nguyên cảnh bát tầng cùng khai nguyên cảnh thập tầng không có gì khác nhau. Tất cả đều là một chiêu miểu sát. Cái này sao có thể? Mắt thấy chính mình mang tới cao thủ liên tiếp chết thảm. Đang cùng thiên toa giao chiến, Tiết Sầm phát ra một đạo tiếng thét chói tai. Chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi, những người kia liền đều chết sạch. Tất cả đều là bị người một kiếm trúng trái tim, căn bản không có sức hoàn thủ. Không chỉ có bọn hắn đều bị giết, bọn hắn thậm chí không có đối Lạc Phàm cùng Tề Việt tạo thành bất kỳ thương thế. Một cái khai nguyên cảnh lục tầng cùng khai nguyên cảnh bát tầng tu sĩ, cường đại đến loại tình trạng này sao? Bọn hắn là người hay là quỷ? Mẹ cái gà, người chẳng lẽ không biết muốn tôn trọng địch nhân sao? Cùng ta giao chiến, ngươi làm sao có thể phân tâm? Còn mẹ nó ngươi đây là xem thường ai đây? Thiên toa giận dữ, giơ tay lên bên trong trường kiếm quất hướng Tiết Sầm trên mặt. Hô, trường kiếm phá không mà ra. Ba, nương theo lấy một trận thanh thúy cái tát âm thanh, Tiết Sầm miệng phun tiên huyết, thân thể giống như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Hắn má phải đã chết lặng, răng chóc ra mấy mai. Đây là, trong mắt sát ý lại là càng thêm mãnh liệt. Ngược lại là ta đánh giá thấp ba người các ngươi thực lực. Coi như các ngươi giết bộ hạ của ta, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói đến đây, trong tay xuất hiện một mai kim sắc đan dược. Hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng, một cỗ cường đại khí thế ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chỉ gặp hắn tức sủi bọt mép, biểu lộ dị thường dữ tợn. Sư đồng thành thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên, nhanh lên ngăn cản hắn. Người này phục dụng chính là vượt cấp đan, uống vào sau tu vi có thể đạt tới hỗn nguyên cảnh thập tầng, thậm chí thanh nguyên cảnh. Đến thời điểm lấy các ngươi ba người thực lực căn bản là khó mà ngăn cản. Cùng tiến lên giết hắn. Lạc Phàm biết có thể gây nên sư đông thành chú ý, người này thực lực nhất định bất phàm. Ba huynh đệ nháy mắt xuất hiện tại Tiết Sầm trước người, trường kiếm đâm về thân thể của hắn yếu hại. Tiết Sầm hổ khu run lên, một cỗ chói mắt nguyên lực trực tiếp bao phủ thân thể của hắn, ngăn trở ba người trường kiếm. Vô dụng, không có tác dụng gì. Các ngươi loại hành vi này tồn túy là vùng vẫy giấy chết, cải biến không được các ngươi bị ách sát vận mệnh. Tiết Sầm cười lên ha hà. Vượt cấp đan, đây chính là thất phẩm đan dược, dị thường hiếm thấy, cho dù là luyện đan công hội phó hội trưởng cũng chỉ có hắn mới có được một mai. Viên đan dược này vẫn là trước khi đi lâm cảnh cho hắn, vì chính là phòng ngừa đột phát tình huống. Lại không nghĩ rằng vậy mà có đất dụng võ. Lão đại, gia hỏa này phòng ngự quá mạnh, chúng ta căn bản là không cách nào đâm trúng thân thể của hắn a. Thiên toa biểu lộ ngưng trọng. Biệt Yên than nhẹ một tiếng, thả ra ngươi quyền khống chế thân thể, ta tới giúp ngươi giết chết hắn đi. Bằng vào các ngươi ba cái huynh đệ, căn bản là không có cách đánh giết hắn. Không cần, ta có biện pháp đánh giết hắn. Lạc Phàm khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiếu dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.